Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở co rụt cổ lại, lén lút quay đầu nhìn sắc mặt của Dư Vãn. Nhưng cô thấy gương mặt của Dư Vãn vẫn bình thản, không chút gợn sóng, tiếp tục cắt miếng bò bít tết rồi đưa vào miệng. Kiều Sở Sở khẽ huých vào tay Dư Vãn, nhỏ giọng nói, chị Dư, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ăn xong chúng ta mau đi thôi. Dư Vãn chậm rãi thưởng thức món ăn, mỉm cười không đáp, cô vốn chẳng sợ gì cả. Lần trước, chính hai người kia đã gây sức ép lên công ty, buộc mọi người phải nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Điền Khoát, giúp cô thuận lợi thoát khỏi công ty giải trí như hổ rình mồi đó. Nói đi cũng phải nói lại, cô còn phải cảm ơn hai người bọn họ. Tống Yên đứng dậy, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Phục vụ, chúng tôi muốn gọi món. Nhưng vừa quay đầu, ánh mắt cô ta vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Dư Vãn lại ở đây. Tống Nghiên giận đến mức dậm chân, vội ngồi xuống, nắm lấy tay của mẹ Lục, giọng ngọt ngào, bác gái, bác nhất định phải làm chủ cho con. Mẹ Lục ngơ ngác, thấy Tống Nghiên mặt đầy ấm ức thì lo lắng hỏi, sao thế Nghiên Nghiên, ai bắt nạt con à? Tống Nghiên chỉ tay về phía sau, mẹ Lục nhìn theo hướng đó, bà thấy Dư Vãn và Kiều Sở Sở đang trò chuyện vui vẻ. Lập tức giận đến mức không kiềm chế nổi. Khi Dư Vãn kiện công ty giải trí ra tòa, sở dĩ Tống Nghiên và mẹ Lục không bị liên lụy chính là vì họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua đứt toàn bộ tài liệu từ tay giới truyền thông. Vương Điền Khoát dù muốn vạch trần họ cũng chỉ có gan nghĩ mà không dám làm. Đành phải tự mình gánh hết trách nhiệm, đến lúc phải trả tiền, Tống Nghiên cố tình giả vờ đáng thương, nói rằng mình bị mất việc, không còn nguồn thu nhập nào. Mẹ Lục đành nghiến răng, móc hết tiền ra để giải quyết ổn thỏa. Nhưng bà rất thích Tống Nghiên, sẵn lòng làm người chi trả tất cả. Hôm nay, bà còn cùng cô ta ra ngoài ăn cơm. Mẹ Lục hít một hơi thật sâu, lồng N, G, Ư, C phập phồng dữ dội. Nghĩ đến số tiền đã chi ra, lòng bà đau như cát, bà đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, không được, bác tuyệt đối không để con tiện nhân này sống yên ổn. Nói rồi, bà ưỡn ngực, sải bước về phía bàn của Dư Vãn. Dư Vãn chỉ ngẩng đầu liếc bà một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Cô hiểu rõ tính khí của mẹ Lục, kiểu phu nhân nhà giàu như bà, trong mắt chẳng thể chứa được một hạt cát. Mẹ Lục chống tay lên hông, tức giận quát, cô còn mặt mũi ngồi đây ăn cơm mà. Dư Vãn không mấy bận tâm, đặt dĩa xuống, tao nhã lấy khăn ăn chấm nhẹ lên khóe miệng. Từ tốn hỏi, xin hỏi, bác là ai? Nụ cười chuẩn mực trên gương mặt cô khiến mẹ Lục nghẹn lời. Không nói được câu nào, mẹ Lục trừng lớn đôi mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Dư Vãn. Tôi thấy cô đúng là điên rồi. Tôi đường đường là mẹ của Lục Trầm. Dư Vãn chống cằm bằng hai tay, chớp đôi mắt to tròn đầy vô tội, làm ra vẻ bừng tỉnh. Ồ, thì ra bác là mẹ của A Trầm. Sau đó, cô khẽ nghiêng đầu, thở dài đầy bất lực. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến cháu? Xin bác, có chuyện gì hãy nói với A Trầm. Đừng đến tìm cháu. Dứt lời, Dư Vãn tao nhã đứng dậy, vẫy tay với Kiều Sở Sở. Kiều Sở Sở tinh ý nhận ra ngay, lập tức theo sau, nụ cười trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, như thể đang khoe khoang chiến thắng. Phải đó, bác gái à, chị Dư còn bận bàn chuyện công việc, không thể lãng phí thời gian ở đây với bác đâu. Kiều Sở Sở khoác lấy cánh tay Dư Vãn, ngẩng cao đầu bước đi. Một chữ thôi, sướng, mẹ Lục đứng đờ người, dõi theo bóng lưng hai người, mắt trợn trừng, miệng há hốc, cô, các cô, bà khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, Nhìn thấy cảnh này, Tống Nghiên cũng không giữ được bình tĩnh. Cô vội vàng đi tới, kéo mẹ Lục ngồi xuống, hai tay vỗ nhẹ lưng bà để giúp bà hạ hỏa. Bác gái, bác đừng chấp nhặt với Dư Vãn làm gì. Cô ta thực sự là kẻ thô lỗ, hoàn toàn không xứng đáng nói chuyện với bác. Tống Nghiên âm thầm liếc ánh mắt căm tức về phía bóng lưng của Dư Vãn. Cô hiểu rõ khả năng chiến đấu đáng sợ của Dư Vãn. Vì thế, khi mẹ Lục vừa rồi lao tới, cô không ngăn cản, nhưng cũng chẳng dám đi theo. Cô sợ sẽ bị Dư Vãn làm cho bẽ mặt. Nhìn thấy mẹ Lục bị tức đến đỏ bừng cả mặt, cổ nổi gân, Tống Nghiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô quả sáng suốt. Mẹ Lục bắt đầu xả giận bên cạnh Tống Nghiên, lời lẽ càng lúc càng cay độc, khiến những người xung quanh không ngừng quay lại nhìn, ý thức được mình có thể đang làm chuyện không hay. Tống Nghiên cười gượng gạo, cố xoa dịu, bác gái, bác đừng nóng, chúng ta ăn cơm trước được không? Cô vừa nhẹ nhàng giúp mẹ Lục bình tĩnh, vừa dịu giọng khuyên nhủ, mắng mỏ mãi như vậy, quả thật quá mất mặt. Mẹ Lục nhận ra thái độ của mình có chút quá khích. Sắc mặt bà không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thế nhưng, suốt bữa ăn, bà không nuốt nổi, ăn mà chẳng khác gì nhai rơm. Ra khỏi nhà hàng, Tống Nghiên lập tức kéo tay mẹ Lục, nháy mắt ra hiệu đầy ẩn ý. Bác gái, con có cách này hay lắm. Mẹ Lục dừng bước, nghi ngờ nhìn cô, cách gì? Cô ta kiêu căng ngông cuồng như vậy, trời cũng chẳng trị được. Nói gì đến cách, mẹ Lục day day thái dương đang đau nhức, trong lòng giận đến sôi máu. Bà không thể hiểu nổi, làm sao con trai mình lại có thể để mắt tới loại người như Dư Vãn. Tống Nghiên ghé sát vào tai mẹ Lục, thì thầm một hồi, nghe xong, khuôn mặt mẹ Lục hiện lên vẻ hài lòng. Bà mỉm cười tươi rói, giơ ngón tay cái lên với Tống Nghiên. Quả nhiên con thông minh, tên Ôn Vũ Thần đó đúng là mù mắt. Nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ ghép thành đôi cũng hợp đấy. Tống Nghiên cười đồng tình, tay càng siết chặt lấy cánh tay mẹ Lục. Đến chiều, Tống Nghiên lấy cớ có việc, hẹn Ôn Vũ Thần tới một quán cà phê. Ôn Vũ Thần đeo khẩu trang và kính râm, giọng đầy khó chịu, cô Tống, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Tống Nghiên vốn nằm trong danh sách bạn bè, để quên, của anh từ lâu, nhưng hôm nay lại đột ngột hẹn gặp, còn nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Tuy nhiên, từ khi Tống Nghiên bị đuổi khỏi đoàn phim, cô ta đã làm đủ trò rắc rối, thậm chí cố tình tung tin đồn thất thiệt. Vì thế, Ôn Vũ Thần chẳng có chút thiện cảm nào với cô. Tống Nghiên cười gượng, cố giấu vẻ lúng túng, nhẹ giọng mở lời, anh Ôn, nghe nói sắp tới anh và cô Dư sẽ có một buổi livestream chung. Đúng không? Ôn Vũ Thần chẳng cần suy nghĩ, gật đầu ngay, đúng vậy, chẳng lẽ cô muốn tham gia? Trên mặt anh lộ rõ nụ cười châm biếm, biết rõ Tống Nghiên đã bị đuổi khỏi đoàn phim từ lâu, chẳng còn tư cách gì để tham gia. Khóe miệng Tống Nghiên giật nhẹ, cô lập tức trừng mắt nhìn Ôn Vũ Thần, nhưng trong lòng không quên thầm chửi rủa. Đúng là, đôi lúc Ôn Vũ Thần và Dư Vãn thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Vậy thì lần này, cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị sẵn truyền thông và phóng viên. Chỉ cần bắt gặp hai người họ có hành động thân mật, dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Tống Nghiên giả vờ không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Ôn Vũ Thần, vẫn cười tươi đáp, đương nhiên không phải, tôi chỉ cảm thấy thầy và cô Dư rất xứng đôi. Anh Ôn, cố lên nhé, tôi rất ủng hộ hai người. Nói xong, Tống Nghiên từ từ đứng dậy, kín đáo quan sát biểu cảm của Ôn Vũ Thần. Quả nhiên, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trong lòng như đang có chút đắc ý. Ôn Vũ Thần nhét tay vào túi, đứng dậy với vẻ mặt hài lòng. Cảm ơn lời chúc của cô. Cô Dư đúng là rất xuất sắc. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Cách chương.